Chương 93, im miệng. Chương 93, im miệng thấy âm xoa nhượng bộ, Vương Dương từ từ thu hồi hạo nhiên lực, hắn mới vừa rồi đã tìm được bản xứ thành hoàng chỗ, nhưng còn không có cường mở thành hoàng chi môn. Âm xoa nguyện ý phối hợp, thành này hoàng chi cửa không mở cũng được, dù sao ai cũng không biết thành hoàng là tính cách gì, có thể hay không bao che, một chút chuyện nhỏ na ho quá căng cũng không tiện. Vương Dương mục tiêu chẳng qua là đem Lưu Hỷ Mai đưa về âm phủ, để cho nàng trở lại nàng vốn nên ngây ngốc địa phương, mục tiêu đạt tới liền có thể. Vương Dương thu hồi hạo nhiên lực, kia âm xoa đặt mông ngồi ở trong nước xoáy, cũng may quỷ hồn không có mồ hôi, nếu không hiện tại hắn tất nhiên là mồ hôi đầm địa, bất kể là hạo nhiên chính khí đối với hắn tổn thương, vẫn là mới vừa rồi sợ hãi, đều đưa hắn hù dọa thiếu chút nữa không chết một lần nữa. Lưu Hỷ Mai, ngươi đi theo âm xoa lên đường đi, ngươi yên tâm, ta sẽ viết âm tin hỏi phán quan đại nhân, âm xoa không dám đối với ngươi như thế nào. Vương Dương đối với Lưu Hỷ Mai nhẹ nói rồi câu, lúc nói chuyện còn thản nhiên nhìn kia âm xoa liếc mắt, nhìn âm xoa là kinh hồn bạc vía, không ngừng gật đầu đáp lại Vương Dương mà nói. Âm xoa lúc này trong lòng rất là bực bội, cô nãi nãi này hắn nhất định sẽ thật tốt đưa đi, đừng trên đường cho hắn thêm phiền toái gì là được, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Một người bình thường ba tầng thầy tướng làm sao sẽ nắm giữ lợi hại như vậy lực lượng, hơn nữa còn có thể trực tiếp cường mở thành hoàng chi môn. Cường mở thành hoàng chi môn, năm tầng thầy tướng cũng làm không được a, cho dù tầng 7 thầy tướng cũng chỉ là gõ cửa mà thôi. Thành hoàng là âm gian địa phủ chi nhánh cơ cấu, tương đương với dương gian thành ủy, sao có thể như vậy tùy ý bị quấy rầy? Đa tạ tiên sinh Lưu Hỷ Mai lần nữa cho Vương Dương cúi người chào, âm xoa đã không có tỏa hồn liên. Chỉ có thể cứ như vậy mang theo Lưu Hỷ Mai, cùng một chỗ vào vòng xoáy. Nhìn của BNHN từ trong vòng xoáy biến mất, Vương Dương chính mình lắc đầu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên cùng địa phủ người giao thiệp với. Quả nhiên có người địa phương thì có giang hồ, địa phủ cũng không ngoại lệ. Một cái nho nhỏ âm xoa là có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Không đúng, hẳn là cùng quỷ giao thiệp với. Bọn họ đều đã chết qua một lần rồi. Lưu Hỷ Mai vừa đi, tương đương với hai cái quỷ hồn đều đưa trở lại âm phủ, Sở Thiên Thành đừng nghĩ khi tìm được bọn họ, bất quá lúc này Sở Thiên Thành chỉ sợ cũng không tâm tư đi tìm những quỷ hồn này. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vương Dương liền nhận được tin tức, Hoàng Nông phái vị kia địa tổ tính ra Sở Thiên Thành vị trí chỗ ở, đuổi bắt đội đã qua. Chỉ cần bắt Sở Thiên Thành, hết thảy các thứ này tai họa ngầm đều không còn tồn tại. Vương Tiên Sinh, có muốn hay không ở lại ZZ chơi đùa mấy ngày? Để ta làm chủ cao thiết trên xe lửa, Tôn lão bản đối với Vương Dương đưa ra mời, Chu Cương chuyện đã rồi, Vương Dương cùng hắn nhiệm vụ đều giống như hoàn thành, bốn người ngồi chung cao thiết trở lại ZZ. Cổ Phong lúc đầu chiếc kia phạ sạt còn ở lại Hoa Âm sửa chữa, có thể hay không sửa xong còn không biết, cho dù sửa xong tính có thể xác định muốn xuống lên hơn phân nửa, Cổ Phong đã thương lượng với Vương Dương lấy mua chiếc xe mới, chiếc này cũng không cần. Lấy bây giờ Vương Dương tài lực mua chiếc xe mới hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này rồi coi như xong, chờ lần sau ta nhất định đi quấy rầy. Tôn lão bản ngài đừng ngại phiền là được. Vương Dương khéo léo từ chối Tôn lão bản mời, trường học đã tựu trường, Tôn hạ là hắn xin nghỉ, có thể lâu không trở về cũng không tiện, dưới mắt Sở Thiên Thành tự thân khó bảo toàn, căn bản không dám nữa tới tìm bọn họ để gây sự. Cho dù Sở Thiên Thành tới tìm hắn môn cũng không sợ. Trường học là dương khí thịnh nhất địa phương, hắn dưỡng những quỷ kia căn bản không dùng, đặc biệt quản lý nơi đã phái đi một tí người đến Vương Dương trường học phụ cận, ở nơi này trông coi chờ Sở Thiên Thành tới. Những người này trong tay cũng đều có vũ khí hiện đại, cũng đều là được gia trì qua vũ khí, có trong bóng tối, Sở Thiên Thành lợi hại hơn nữa cũng là phàm thai, mấy viên đạn là có thể muốn mạng hắn. Nhị ca, ngươi trở lại trường học phòng ngủ liền lao tư Diêm Bằng Siêu ở. Thấy Vương Dương cùng Cổ Phong đi vào lập tức kinh hỉ kêu thành tiếng, Diêm Bằng Siêu đang ở giặt quần áo, Vương Dương trở lại trường học thời gian đúng lúc là buổi trưa thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có Diêm Bằng Siêu ở, không cần suy nghĩ Vương Dương đều biết Tôn Hạ cùng Mã Đằng khẳng định cùng một chỗ đánh banh đi, ngày xưa đã là như vậy, buổi trưa trừ phi trời mưa, nếu không bọn hắn chắc chắn sẽ không ở lại phòng ngủ, mỗi lần lưu lại chỉ có hắn và Diêm Bằng Siêu. Nhị ca, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Có một kêu Vương Linh San hung nha đầu tới tìm ngươi nhiều lần, nhìn nàng dáng vẻ là lai giả bất thiện, tam ca bị nàng ra y vo hư rồi, ngươi không đắc tội nàng chứ? Diêm Bằng Siêu lại tiến tới Vương Dương bên người, nhỏ giọng nói câu, Vương Linh San hai ngày qua này đi tìm Vương Dương nhiều lần, mỗi lần đều hung ba ba, lần trước vẫn cùng Mã Đằng náo loạn mâu thuẫn. Cũng không biết nha đầu này dùng rồi biện pháp gì, Mã Đằng cùng hắn mâu thuẫn sau đau bụng rồi nửa giờ, thiếu chút nữa ở nhà cầu không ra được, ngày hôm qua nằm một buổi chiều mới tính khôi phục. Nàng tới nơi này tìm ta, còn chỉnh lão tam Vương Dương Mi rắc mất tự nhiên ngưng kết chung một chỗ, cái này Vương Linh San, lại xuống tay với Mã Đằng, cho dù là trừng phạt nho nhỏ, kia cũng là bởi vì mình lên, để cho Vương Dương trong lòng không rất cao hứng. Thầy tướng không thể đối với người bình thường hạ thủ, điều kiện tiên quyết là người khác chớ chọc đến chính mình. Mã Đằng bị Vương Linh San thu xếp, Vương Dương một đoán liền biết rõ làm sao chuyện, liền Mã Đằng kia tính khí, thấy có người không có hảo ý tìm đến mình khẳng định không nói được thật nghe lời, nhất định là trong lời nói có mâu thuẫn. Về phần động thủ Vương Dương chưa từng nghĩ, Mã Đằng sẽ không đối với nữ hài hạ thủ, dù là cô bé kia đắc tội hắn rất sâu. Đúng vậy, tam ca cái kia thảm à, nhất định chính là Hoàng Hà nước quần quận tới Diêm Bằng Siêu mặt lộ vẻ sợ trả lời, phòng ngủ thì có nhà cầu. Ngày hôm qua bọn họ đều tại, ở bên ngoài nghe rõ rõ ràng ràng, Mã Đằng cái kia thảm á để cho bọn họ đều rất sợ hãi. Nếu như chẳng qua là tiêu chảy, cũng không bị gì, có thể Mã Đằng là đang ở Vương Linh San sau khi đi lập tức bắt đầu tiêu chảy. Hơn nữa còn có Vương Linh San trước khi đi lưu lại mà nói, Vương Linh San nói là, tiếp theo nửa giờ ngươi ngay ta y nhà cầu ngây ngốc đi. Có lời như vậy, Mã Đằng lại ra như vậy chuyện. Sáng sớm hôm nay Vương Linh San lại chạy tới thời điểm, vài người đều không ai dám lý tới nàng, Mã Đằng càng là nằm ở trên giường giả bộ ngủ thấy. Vương Dương, ngươi rốt cuộc trở lại, ngươi này qua sông rút cầu tiểu nhân, ta muốn đang nói, Vương Dương phía sau đột nhiên chuyển tới tiếng hô to, Vương Linh San lại chạy tới, đang đứng này cửa phòng ngủ, kích động đối với Vương Dương kêu to. Im miệng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Dương một tiếng quát mắng cắt đứt, nàng tới vội vặn. Nàng không đến Vương Dương cũng phải đi tìm nàng, chính huynh đệ mình chuyện này không thể toán. Nhìn đứng ở cửa Vương Linh San, Vương Dương lần nữa lắc đầu, phòng ngủ nam sinh túc quản nên xuất rồi, để cho một nữ hài như vào chỗ không người qua lại ra vào, thật không biết túc quản làm gì đi. Ngươi ở nhà có người cưng chiều, ở trường học có người phụng, những thứ này ta bất kể, có thể ở ta nơi này không thể thực hiện được, nhắc tới ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng đã là người trưởng thành. Làm gì chuyện còn giống như đứa bé, ta ngày hôm trước đi làm cái gì ngươi biết không, có bao nhiêu nguy hiểm ngươi biết không, cái gì cũng không biết, liền vì ngươi kia một điểm lòng hiếu kỳ muốn đi theo, thật cùng đi ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Dương tức giận vừa nói. Ngày hôm trước quả thật nguy hiểm, nếu không phải hắn và Cổ Phong chạy nhanh, thật muốn tài ở nơi đó, Vương Linh San đi theo, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không bất kể nàng, chỉ nàng thân thể nhỏ kia. Không có khả năng đi theo đám bọn hắn chạy lên xe. Nghiêm khắc nhắc tới, Vương Dương không để cho nàng đi theo coi như là cứu nàng. Nguy hiểm gì, các ngươi không phải tìm Lưu Hỷ Mai đi ấy ư? Lưu Hỷ Mai căn bản đối với các ngươi không tạo được uy hiếp. Vương Linh San bị Vương Dương giáo huấn sửng sốt một chút, mặc dù vẫn còn phân biệt, nhưng khí thế rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Muốn biết rõ làm sao chuyện, rất đơn giản, đi hỏi người nhà ngươi đi, bọn họ cũng đã biết. Bây giờ ta muốn thay quần áo, ngươi còn muốn lưu lại nơi này nhìn sao? Vương Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, bị Vương Dương nhìn như vậy, Vương Linh San đột nhiên dậm chân một cái, tại sao chạy tới lại tại sao chạy đi ra ngoài. Diêm Bằng Siêu ở một bên thì thở ra thật dài khẩu khí, hắn mới vừa rồi thật lo lắng Vương Linh San xuống tay với Vương Dương cuối cùng mà nói không thể so với Mã Đằng nói muốn nhẹ bao nhiêu, Mã Đằng trước nói đúng là rồi trêu đùa nội dung mà nói. Mới bị thu xếp thảm như vậy. Vương Dương biết rõ Vương Linh San là thầy tướng thế gia xuất thân, Sở Thiên Thành chuyện toàn bộ huyền môn đều đã biết, Lý Hễ Nờ đạo môn bên kia đều nghe nói một ít, Vương Linh San người nhà không có lý do không biết, chỉ cần bọn họ biết rõ, Vương Linh San liền có thể hỏi ra. Chạy ra nam sinh lầu túc xá sau, Vương Linh San thật cho người nhà gọi điện thoại, nàng gọi cho là ca ca của mình. Một mực thương yêu nhất anh nàng, nghe nói sau chuyện này giọng lập tức thay đổi, hơn nữa muốn cầu nàng lập tức trở về nhà, không cần tiếp tục lưu trong trường học, nàng không đi, buổi chiều hắn cứ tới đây dẫn hắn đi, Vương Linh San nói thế nào đều không dùng. Lúc này Vương Linh San cuối cùng minh bạch, trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nàng muốn thật đi qua, lại vừa là cái dạng gì kết quả, trong nội tâm nàng rốt cuộc có sợ. Vương Dương cũng không biết những thứ này, cũng không biết Vương Linh San người nhà cho trường học xin nghỉ. Đưa nàng cưỡng ép mang đi, mấy ngày nay Vương Dương sinh hoạt cuối cùng bình tĩnh lại. lại lao trung gian tới qua một lần, hắn là trở lại mang nãng sơn, thuận tiện tới xem một chút Vương Dương, hắn mang đến một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là đuổi bắt đội dựa theo Hoàng Nông phái điệu tổ chỉ thị, tìm được gần núp Sở Thiên Thành, tin tức xấu là cuối cùng bị Sở Thiên Thành chạy, còn để cho đuổi bắt đội một vị tầng 6 đại sư bị thương, thọ khôn có ba hang, ai cũng không muốn Sở Thiên Thành bố trí sẽ nhiều như vậy, một vị tầng 7 đại sư, ba vị tầng 6 đại sư đều không có thể vây khốn hắn, còn bị hắn đả thương mấy phe một người. Lần này có thể nhiệt giận đuổi bắt đội tất cả mọi người, bọn họ đối với Sở Thiên Thành không ngừng theo sát, bây giờ Sở Thiên Thành hướng trời bên kia núi chạy trốn, càng chạy càng xa. Để cho Vương Dương chạy tới vui vẻ yên tâm điểm là, Sở Thiên Thành cũng không phải là toàn thân trở ra, tự thân cũng chịu rồi bị thương nặng, nghe nói một cái cánh tay cũng bị mất, vị kia tầng 6 hộ pháp quả thật lợi hại, nếu không phải là có hắn ở, lần này đuổi bắt đội ước chừng phải thật là mất mặt, cả kia vị tầng 7 thầy tướng đều bị Sở Thiên Thành âm xuống. Sở Thiên Thành chạy, còn chạy đến cùng Vương Dương chỗ tướng phương hướng ngược lại, trong thời gian ngắn thì sẽ không cho Vương Dương mang đến bất cứ uy hiếp gì, đuổi bắt đội lại một mực đuổi theo, để cho đuổi bắt đội lần nữa đuổi kịp mà nói, Sở Thiên Thành rất khó lại trốn thoát. Thời gian từ từ đi qua, đảo mắt lại qua một tuần, trưa hôm nay tan lớp thời điểm, Mã Đằng mang đến một cái để cho Vương Dương trong dự liệu, nhưng lại có chút ngoài ý muốn tin tức. Lý Mộ Kỳ đã xuất viện trở lại trường học, nàng để cho Mã Đằng hỗ trợ truyền lời, muốn mời Vương Dương ăn cơm đáp tạ, bất quá chỉ mời Vương Dương một người, hy vọng Vương Dương có thể đơn độc đi qua, địa điểm liền ở trường học bên cạnh Y Y Nhân quán cà phê.